Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, mèo con Dodo. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Diệp trong lúc mơ mơ màng màng, vừa mở mắt ra, trong nháy mắt liền bị bừng tỉnh. Ngoạ tào, lớn như vậy hồng bao. Chấm ngoặc kép, không sai, hôm nay cũng không biết là cái gì tốt thời gian. Vừa mở ra mắt, Lâm Diệp liền thấy một cái đại hồng bao hiển hiện trước mặt mình. Cái này khiến Lâm Diệp trong nháy mắt liền tỉnh cả ngủ. Lập tức liền đưa tay tới điểm. Hồng bao đang tại mở ra. Dự tính cần tốn thời gian 150 giây. Lại là một cái cần tốn thời gian 150 giây đại hồng bao. Lâm Diệp cảm thấy hôm nay nhất định là ngày may mắn của mình. Nhưng mà, làm 150 giây sau đó. Hồng bao mở ra. Lại mẹ nó là cái trống rỗng hồng bao. Triệt triệt để liền là không vui một trận. Lừa gạt giấy. Hệ thống, ngươi cái này lớn lừa gạt giấy. Một cái trống rỗng hồng bao. Hại ta kích động như vậy. Chấm ngoặc kép, đây là Lâm Diệp mở ra cái thứ hai trống rỗng hồng bao. Kỳ thật dựa theo chỉnh thể một cái xác suất tới nói. Hắn mở ra trống rỗng hồng bao tỷ lệ vẫn là rất nhỏ. Mà lại, đi qua Lâm Diệp tổng kết. Tựa hồ là càng dễ dàng cầm tới hồng bao, liền càng có thể là trống không hồng bao. Tỉ như tiểu cữu trên mông cái kia đại hồng bao, lại tỉ như trước mặt mình vừa mới xuất hiện cái này. Dạng này cũng tốt, chỉ ít cam đoan ta tân tân khổ khổ hao phí cố gắng tinh lực cùng nhân phẩm mở ra hồng bao. Đều có ban thưởng vật phẩm, rời giường, rửa mặt, Lâm Diệp duỗi người một cái. Tại phụ mẫu cùng tiểu cựu ánh mắt quái dị phía dưới ăn sáng xong về sau. Đi ra cửa đến trường. Hôm nay là xung quanh năm. Bên ngoài dương quang minh mị. Lâm Diệp tâm tình cũng là tốt đẹp. Một đường hướng về Kiến An một trung đi đến. Lâm Diệp như là thường ngày giống như. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn xem chỗ nào có thể hay không thỉnh thoảng toát ra một cái hồng bao tới. Bất quá. Hồng bao ngược lại là không có thấy. Lâm Diệp lại đột nhiên nghe được một tiếng nãi thanh nãi khí gọi tiếng. Mèo ô, bụng thật đói đói a. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tìm theo tiếng nhìn lại. Lại là tại đường đi trong đống rác. Phát hiện một con quýt chơi ở giữa mèo con. Nó một con mèo móng vuốt. Chính bươi đống rác khe khẽ đào lấy. Phát ra làm lòng người đau gọi tiếng. Mèo ô, bụng thật thật đói a. Nghe được thanh âm, Lâm Diệp vội vàng đi ra phía trước, ngồi xổm xuống nhìn xem mèo con, nói ra, làm sao, bé mèo Kitty, bụng của ngươi đói, mẹ của ngươi đâu, mèo ô, cái kia mèo con cũng là một mặt ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Diệp. Một đôi ngập nước mắt to, cứ như vậy trừng lớn theo dõi hắn, dường như 10 phần ngoài ý muốn trước mắt cái này to con ra hòa. Vậy mà nghe hiểu được mình. Mụ mụ ngươi đâu? Lâm Diệp vừa hỏi một câu. Mèo ô, đói bụng đói. Chấm ngoặc kép, bé mèo Kitty tựa hồ căn bản không hiểu mụ mụ hai chữ này ý tứ. Liền một mực hô hào đói bụng. Lâm Diệp mặc dù sẽ thú ngữ thuật. Thế nhưng hắn đi qua 2 ngày này thí nghiệm. Biết rõ dạng này tuy là có thể cùng tiểu động vật nhóm câu thông. Thế nhưng mỗi một loại tiểu động vật trí lực đều là khác biệt. Rất nhiều hơn mình lời nói. Bọn hắn tuy là có thể nghe được. Nhưng căn bản liền nghe không hiểu. Không hiểu. Tốt a, xem ra ngươi là đói chết. Tới. Ta cái này có ăn. Nói xong. Lâm Diệp đem lúc đầu muốn dẫn cho 2 a lưỡng cái ruột hun khói xuất ra một cây. Lột ra đến. Đưa tới cho mèo con. Mèo ô. Mèo ô. Ăn, là ăn, mèo con nghe thấy tới lạp xưởng hun khói mùi thơm, lập tức liền nhào lên, thế nhưng nó thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến Lâm Diệp đoán chừng một cái bàn tay đều có thể nâng lên được tới. Nó cái kia lông xù bàn tay nhỏ, đem lạp xưởng hun khói gắt gao ôm lấy, sau đó dùng vậy cũng chỉ có vài cái răng miệng cố gắng đi gặm. Mèo ô, cắn không xuống, cắn không xuống. Chấm ngoặc kép, mèo con nhớ kỹ trực khiếu. Sau đó vừa ngẩng đầu lên nhìn xem Lâm Diệp. Liền đem lạp xưởng hun khói vừa lăn đến Lâm Diệp trước mặt. Nãi thanh nãi khí kêu lên. Mèo ô, giúp ta, chấm ngoặc kép, ha ha, răng đều còn không có dài đủ đâu. Đến, tốt tốt tốt, ta giúp ngươi. Lâm Diệp rất cẩn thận mà đem lạp xưởng hun khói tách ra thành một khối nhỏ, sau đó đặt ở lòng bàn tay, tiến đến mèo con trước mặt, ăn đi, người mới hơi lớn như vậy, mèo mụ mụ làm sao lại nhẫn tâm đem ngươi ném ở chỗ này đây. Nhìn trước mắt mèo con, Lâm Diệp là lại cảm thấy đáng yêu vừa đau lòng. Nói như vậy, nhỏ như vậy mèo con biết lang thang chắp đầu. Đơn giản liền là hai loại khả năng. Hoặc là mèo cái bị người cho bắt. Hoặc là mèo con bị người từ ổ mèo bên trong cầm ra tới chơi. Mặc kệ là thế nào một loại khả năng, Lâm Diệp đều cảm thấy mình không thể vứt xuống mèo con ở chỗ này mặc kệ. Mèo ô, ăn ngon. Ăn ngon thật, chấm ngoặc kép, mèo con hiển nhiên là đói chết. Ăn đến rất hùng rất nhanh. Sợ ăn chậm đã có người tới đoạt, mà hắn cái kia mang theo gai ngược đầu lưỡi. Tại Lâm Diệp lòng bàn tay khe khẽ thổi qua đi, lại là có một loại ngứa một chút cảm giác rất thoải mái. Rất nhanh, nguyên một rễ lạp xưởng hun khói. Cứ như vậy bị mèo con ăn như hổ đói. Ăn hết về sau. Mèo con còn rất chân thành bắt đầu liếm láp chính mình lông xù lòng bàn tay. Lâm Diệp nhìn xem nó bộ dáng khả ái kia, nhịn không được cười. Hắn biết rõ con mèo đều là dùng đầu lưỡi liếm đến sạch sẽ thân thể, cơ hồ đều có thể không cần tắm rửa. Mèo ô, chấm ngoặc kép, liếm xong chính mình về sau. Mèo con vừa nhìn xem Lâm Diệp lòng bàn tay, do dự một chút, liền lần nữa thăm dò qua đầu, khe khẽ giúp Lâm Diệp lòng bàn tay cũng cho liếm một lần. Ơ, còn hiểu phải giúp ta cũng liếm liếm nha. Chờ chút, ngứa, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Nhìn trước mắt mèo con, Lâm Diệp trong đầu vậy mà nhớ tới chính mình anh ngữ lão sư Phương Ngọc Tiết tới. Nhất là nhớ tới Phương Ngọc Tiết cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lỗ tai mèo. Lâm Diệp liền lập tức có một loại lập tức sẽ bị manh hóa cảm giác. Ai nha, đi học bị muộn rồi. Bé mèo Kitty, ta không thể tại cái này chơi với ngươi. Ta muốn đi học. Một nhìn thời gian, Lâm Diệp liền đứng dậy. Thế nhưng hắn vừa mới đi hai bước, mèo con liền phốc thử chạy chậm đuổi theo. Mèo ô, chấm ngoặc kép, một bên đuổi theo, mèo con còn một bên nãi thanh nãi khí kêu. Nhà a, bé mèo Kitty, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Muốn theo ta đi à? Lâm Diệp nhìn xem nó cái này đáng yêu vừa bộ dáng đáng thương, cũng thật sự là không đành lòng đem nó tiếp tục lưu lại nơi này. Mèo ô, đi theo ngươi, có thịt ăn, chấm ngoặc kép, mèo con rất vui mừng hướng lấy Lâm Diệp bổ nhào qua. Một mực trên chân của hắn khe khẽ cọ a cọ, bộ dáng kia đáng yêu vô cùng. Ha ha, xem ra ngươi là chỉ ăn hàng bé mèo Kitty à. Đi, cái kia lên đây đi. Trốn ở trong bọc sách của ta. Nhớ kỹ. Xuyệt, không thể gọi bậy nha. Lâm Diệp cảm thấy mình cùng cái này mèo con rất hữu duyên. Mà lại đằng sau lễ kỷ niệm ngày thành lập trường muốn biểu diễn sân khấu kịch, cũng cần tìm một con mèo nhỏ meo đến. Cho nên hắn liền dứt khoát trước tiên đem cái này mèo con giấu ở trong bọc sách của chính mình. Mèo ô, nơi này thật thoải mái. Mèo ô, chấm ngoặc kép, mèo con chui vào Lâm Diệp trong túi sách, động chuyển động thân thể, tìm tới một cái thư thích nhất tư thế sau thoải mái mà kêu lên. Xuyệt, một hồi ta nhưng là muốn dẫn ngươi đi trường học, còn muốn ăn thịt, liền muốn giữ yên lặng nha. Lâm Diệp hư thanh nói. Mèo ô, ta biết, chấm ngoặc kép, bé mèo Kitty vội vàng nói. Lâm Diệp, đúng, ngươi tên gì vậy? Bé mèo Kitty, mèo con, mèo ô, danh tự là cái gì? Lâm Diệp, ngoặc kép, trầm mặc một lát. Lâm Diệp, xem ra ngươi còn không có danh tự. Nếu không, về sau ta liền để ngươi đô đô. Có được hay không? Mèo con sững sờ một chút, thật vất vả mới phản ứng được cái này lên quan hệ. Liền rất vui mừng kêu lên. Mèo ô, đô đô êm tai, đô đô ưa thích đô đô cái tên này. Ơ, ngươi cái này ngược lại là lập tức liền minh bạch. Đi, Đô Đô, về sau ngươi chính là của ta bé mèo Kitty rồi. Trong túi sách mang theo một con mèo nhỏ meo. Lâm Diệp đuổi tại đánh linh trước đó đi vào cửa trường. Đồng thời lần nữa khuyên bảo mèo con một tiếng. Đô Đô, chúng ta bây giờ đã đến trường học. Nhớ kỹ, không có chuyện gì, tuyệt đối không nên gọi nha. Mèo ô, Đô Đô minh bạch, chấm ngoặc kép, mèo con rất chân thành đáp. Đi vào sân trường, Lâm Diệp vốn còn muốn mau mau đến xem 2A. Thế nhưng thời gian không đủ, chỉ có thể chờ đợi nghỉ giữa khóa thao thời điểm đi ngó ngó. Hắn bước nhanh hướng lấy cấp 3 lầu dạy học đi qua. Nhưng lại ở thời điểm này, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy tại chính mình cửa lớp học, một cái quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Chờ đợi đến không thể lại chờ đợi thân ảnh xuất hiện. Uyển Thanh, là Đồng Uyển Thanh, nàng trở về. Không sai, Lâm Diệp nhìn thấy Đồng Uyển Thanh như là thường ngày đồng dạng. Đeo bọc sách, chính chậm rãi từ hành lang đi vào lớp phòng học, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.